Đại Chúa Tể, chương 137, Địa Tâm Viêm Long Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nham thạch nóng chảy sông lên tận trời, như cơn mưa lửa bao trùm thiên không đổ xuống, giá tiết lả tả chạm vào hóa thành sương mù dày đặc, bốc hơi dày đặc. Sao lại thế này? Đó là cái gì? Dường như có gì đó từ lòng đất chui lên. Biến cố bất thình lình khiến chúng nhân sợ hãi, vội vàng nhìn qua mảnh đất bị nổ tung ra một cái lỗ, bên đó băng tuyết đang nhanh chóng tan chảy, đất đá trở nên đỏ bừng, nhiệt độ khu vực này cấp tốc tăng cao. Chuyện gì xảy ra? Bên khe núi, Diệp Khinh Linh cũng kinh ngạc nghi vấn. Tin tức của chúng ta có lẽ thiếu sót, ở đây không chỉ có một linh thú thiên giai, mà là... Hai, Mục Trần trầm giọng chắc chắn. Sở Kỳ biến sắc, biến cố này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Linh thú thiên giai này hẳn là sinh sống trong lòng đất, khó trách chúng ta không thể phát hiện. Mục Trần nhìn qua cái khe nứt đang phun trào dung nham nóng chảy. E rằng nó đã sớm nhận biết được cuộc chiến trên mặt đất nhưng vẫn ẩn thân không ra, đợi đến khi song phương tiêu hao cạn sạch. Ha ha, con súc sinh này thật biết tính toán. Đám người ngây dại nhìn nhau, thì ra tính làm ngư ông không chỉ có đám người ở đây, ngay cả linh thú thiên giai cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu. Linh thú thiên giai đến trình độ này, trí tuệ cũng không kém nhân loại bao nhiêu. Bây giờ làm sao? Phương Trung khổ não hỏi. Một con linh thú thiên giai còn có thể chờ cơ hội nhân lực đông đúc mà đắc thủ, nhưng nếu hai con một lượt thì thật không thể giỡn chơi chút nào, đám người ở đây hoàn toàn không thể là đối thủ. Cứ bình tĩnh, Mục Trần nheo mắt, dù đều là linh thú thiên giai, nhưng không nhất thiết chúng nó sẽ liên thủ với nhau. Hơn nữa ta thấy có vẻ như chúng đối địch với nhau đúng hơn, mục tiêu của con linh thú trong dung nham kia chủ yếu chính là băng huyền linh giao. Đúng vậy. Mấy con linh thú thiên giai cũng muốn ăn thịt lẫn nhau để tăng cường thực lực, chiếm đoạt huyết mạch cường đại, giúp chúng nó tiến hóa. Có lẽ hai con này mới chân chính là đối thủ của nhau. Phương Trung hai mắt sáng rực, Diệp Khinh Linh liếc nhìn qua, sắc mặt vui mừng, nói vậy thì cơ hội đắc thủ chẳng phải sẽ càng cao hơn sao? Mục Trần lại không thể lạc quan như thế, tình huống hiện tại khá đặc biệt, phải xem cục diện tiếp diễn thế nào mới có thể ra quyết định. Cứ nhìn trước đã. Hắn lại nhìn vào cái khe nứt rực lửa đầy dung nham kia, dường như có một sinh vật khổng lồ đang trồi lên. Sinh vật nọ nhanh chóng chui lên, một tiếng ầm ầm va chạm vào đất đá bên dưới băng tuyết, núi đá rung chuyển, nham thạch phun trào, sinh vật khổng lồ với uy áp linh lực dữ dội phá đất chui lên. Đất đá rung chuyển, run rẩy, vô số cặp mắt kinh ngạc nhìn dòng dung nham nóng chảy, một cự thú đỏ rực cao vài trăm trượng đang chậm rãi bò tới. Cự thú đỏ rực kia thuộc loài bò sát, hình dáng như kỳ đà, toàn thân có lửa cháy hừng hực, nham thạch nóng chảy dường như từ trong cơ thể nó trào ra, không ngừng rơi xuống làm băng tuyết tan chảy. Trên cái đầu dữ tợn của nó có một cái sừng lửa dường như được ngưng tụ từ nham thạch, mơ hồ có một sức nóng khủng bố phát ra, thiêu cháy không khí. Đây là, vô số người đều tập trung chú ý vào sinh vật chui ra từ dung nham kia, ánh mắt hoảng sợ. Địa Tâm Viêm Long Tích, địa bảng bài danh thứ 70. Mục Trần chậm rãi báo danh cho sinh vật vừa xuất hiện. Diệp Khinh Linh cũng trở nên nghiêm trọng. Địa Tâm Viêm Long Tích không hề yếu hơn băng huyền linh giao chút nào. Trời ạ, lại là một linh thú thiên giai. Làm sao bây giờ? Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người bên kia hẳn nhiên cũng nhận biết được sinh vật có uy áp linh lực kinh người cũng đều hoảng sợ cuống cuồng. Hoảng loạn nhanh chóng lây lan, đối mặt băng huyền linh giao bọn họ còn nhờ vào nhân số áp đảo mà vững lòng chiến đấu, nhưng hiện tại lại rơi vào tuyệt vọng không cùng. Hai con linh thú thiên giai, cục diện chỉ có thể là một bên tàn sát. Người người đông nghẹt núi đồi kinh hoàng nhảy lui, chiến ý đã hoàn toàn tan rã. Ò ò u ò, Địa Tâm Viêm Long Tích đạp đất chấn động núi đồi tiến tới cùng với nham thạch nóng chảy, cái đuôi nham thạch to lớn vung lên liền khiến cho một mảng núi đá sụp đổ, ầm ầm lờ núi đổ xuống hung hăng đè lên một đám người khiến bọn họ bị phá ấn ký mà biến mất. Nhìn thấy hung uy của Địa Tâm Viêm Long Tích, đoàn người càng thêm sợ hãi thi nhau chạy trốn. Băng huyền linh giao cũng ngừng công kích con người, cặp mắt lam vĩ đại cảnh giác nhìn chằm chằm Địa Tâm Viêm Long Tích, nó biết đối thủ cũ này nhất định sẽ xuất hiện. Grecc. Băng huyền linh giao gào lên đe dọa Địa Tâm Viêm Long Tích, linh lực tuôn ra, tuyết phong như đao ào ạt công kích đối thủ. Bất quá Địa Tâm Viêm Long Tích chẳng tỏ ra quan tâm tới tuyết phong sắc bén kia, thân hình to lớn khổng lồ tràn ngập nham thạch nóng chảy tùy ý để cho vô số lưỡi tuyết phong với uy lực thừa đủ xé nát cường giả thần phách cảnh đánh lên người. Ngay khi chạm đến được cơ thể nó, tuyết phong hoàn toàn bị nham thạch cực nóng hòa tan mất. Băng huyền linh giao thấy không thể ngăn cản bước tiến của Địa Tâm Viêm Long Tích, càng thêm phẫn nộ, cái miệng to lớn há ra, hàn băng như thác nước trút xuống, hàn băng đi qua chỗ nào, nơi đó liền bị đóng băng cứng ngắc. Địa tâm viêm long tích rốt cuộc khựng lại, cái sừng rực lửa trên đầu sáng chói, dung nham hỏa trụ kinh thiên phun ra ngạnh đấu với hàn băng. Phừng, hàn băng và dung nham công kích lẫn nhau, đất đá dưới chân chúng nó tan nát, linh lực kinh người bắn ra khí lãng phá hủy mọi thứ. Đám người vừa hoảng loạn tháo chạy liền sừng sờ dừng lại, hai con linh thú thiên giai này lại giải quyết nhau trước. Grecc, băng huyền linh giao phẫn nộ gào lên, hai cánh đập mạnh, thân hình khổng lồ như băng tinh tông mạnh vào địa tâm viêm long tích. Thân thể khổng lồ nặng nề kinh khủng cũng chính là vũ khí có lực sát thương lợi hại nhất của chúng nó. Đối mặt băng huyền linh giao trùng kích, địa tâm viêm long tích cũng không lui lại chút nào, dung nham nóng chảy tràn ra đất cũng hung hăng lao tới tông thẳng vào đối phương. Ẩm, hai con quái thú khổng lồ húc nhau, hàn băng và dung nham văng ra tung tóe. Hai con linh thú thiên giai quần thảo đánh nhau, hàn băng và dung nham tuôn ra không ngớt, ăn mòn đối phương. Thế giới băng tiết trắng xóa khi trước đã bị phá tan hoang, dung nham chảy qua khiến nó càng kinh khủng. Tất cả mọi người đều sững sờ đứng nhìn hai sinh vật khổng lồ quay cuồng khiến đất đá rung chuyển, máu tê tuôn trào theo những vết thương khủng bố trên thân thể chúng nó, rơi xuống băng tiết nhuộm thành một màu đỏ, nhưng rơi xuống dung nham chỉ kịp hóa thành một làn khói. Băng huyền linh giao dường như thất thế. Diệp Khinh Linh cất tiếng nhận xét. Lúc nãy băng huyền linh giao tiêu hao cực lớn, cũng có thương thế, mà con địa tâm viêm long tích gian xảo lại ẩn nấp xúc lực rồi phát động, dĩ giật đãi lao, băng huyền linh giao không phải đối thủ. Mục Trần chậm rãi phân tích. Chúng ta làm gì đây? Chờ. Mục Trần nhanh gọn đáp lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy băng huyền linh giao tạm thời rơi xuống hạ phong, nhưng thực lực chúng nó cũng ngang ngửa, địa tâm viêm long tích muốn giết con kia rằng trả giá không nhỏ, lúc đó chính là cơ hội tốt nhất. Sở Kỳ gật đầu, hiện tại có lẽ không ít người cũng đang chờ đợi khoảnh khắc đó mà xông lên. Hai tinh phách linh thú thiên giai, giá trị mê người a, ầm ầm. Đại địa run rẩy dữ dội, hai con quái vật điên cuồng quay cuồng cắn xé, chiến đấu thảm thiết dữ dội còn hơn đại chiến khi trước. Bất quá thời gian dần trôi, băng huyền linh giao cũng dần dần không chống đỡ nổi, thân thể đầy những vết thương kinh khủng. Grecc, băng huyền linh giao cũng biết rõ tình trạng bản thân, rít gào dữ dội, bất chợt tránh thoát một cú húc của địa tâm viêm long tích, lập tức giang đôi cánh khổng lồ bay vút ra xa, để lại một đường máu tươi tuôn xối xả. Nó muốn chạy trốn, ỏ ỏ u ỏ. Địa tâm viêm long tích cũng kêu lên, cơ hội ngàn năm một thở này nó đâu thể để cho băng huyền linh giao chạy thoát, bốn chân đạp đất hóa thành một luồng hồng quang nóng cháy đuổi theo băng huyền linh giao. Hai con quái vật to lớn ầm ầm lao đi, để lại một đống hỗn độn. Đuổi, đừng cho chúng nó chạy mất. Liệp sát hai linh thú thiên giai, có thể cho ta thăng cấp ấn ký cấp 8. Tình phách thiên thú, luyện hóa được thực lực thần phách cảnh sơ kỳ của ta thừa sức đả bại thần phách cảnh trung kỳ. Đuổi theo đi. Đám đông ồn ào huyên náo trước cảnh tượng một đuổi một chạy của hai con linh thú thiên giai, bất chợt phục hồi tinh thần, vô số người nhảy ra nhanh chóng lao theo. Những tiếng xé gió vang lên đầy trời, những cường giả ẩn nấp trong bóng tối cũng không thể ở lại, nhanh chóng phóng ra. Đi theo sau, Mục Trần vung tay lên dẫn đầu đoàn người Diệp Sở song bang. Trước mắt là cơ hội tuyệt vời không thể bỏ lỡ. Diệp Khinh Linh và mấy người kia cũng vội vàng bắt kịp. Mục Trần dẫn đoàn người nhanh chóng đi trước đám đông, con người đen láy cũng hừng hực nhiệt huyết nhìn theo bóng quái thú xa xa. Ngay khi Mục Trần lao đi truy kích linh thú thiên giai, hắn không kịp để ý trong khí hải cửu u tước vốn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng trong hoa lung mandala cũng choàng tỉnh mở to hai mắt, hắc viêm lượn lờ xuất hiện, thần quang sáng ngời. Băng huyền linh giao, địa tâm viêm long tích à, cách chương.